Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không cùng xuất hiện. Đoạn đầu bọn họ chẳng hứng thú mấy, nhưng đến đoạn sau cùng lại cùng nhau bật cười. Đều là người đã từng bị giáo viên chủ nhiệm phê bình, ai cũng đầy là cảm xúc. Lộ Thần vẫn không nói tiếng nào, anh kéo một cái ghế ngồi tựa lưng, không uống rượu mà thỉnh thoảng nói chuyện đôi câu, nghe hai câu lại tìm điện thoại di động mà nghịch nghịch, thỉnh thoảng lại đi ra ngoài, không được bao lâu mới tới món khác được bước vào. Đang ở giữa mùa đông, tuy phía đông phòng ốc có dẫn hơi nước nóng, nhưng vẫn không làm ấm nổi căn phòng lớn. Quỳ Hiểu ăn được một nửa cũng lạnh tới mức không dám cởi áo lông. Lộ Thần vì vẫn mặc một bộ đồng phục trường cấp 3 mỏng manh, ngồi giữa một đống người mặc áo khoác dày, anh càng thêm cao gầy như vậy. Thoáng một cái đã hơn 10 giờ, mọi người chuẩn bị giải tán. Mạnh Tiểu Sam thấy Hải Đông quá say, cho nên gọi điện thoại cho cha Hải Đông để người lớn ở nhà tới đón anh. Mình cũng phải lo lắng mà đi theo. Cuối cùng cả phòng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ. Lộ Thần kéo ống tay áo, lắc lắc mấy cái chai rượu rồi ném ra cái giỏ trúc bên ngoài cạnh cửa. Ngồi một lát đi, rồi tôi đưa em về. Quỳ Hiểu gật đầu ngồi trên ghế salon, nhìn anh thu dọn lại thấy không đúng. Mình là người ăn cơm cũng nên dọn dẹp mới đúng chứ. Thế nhưng người chưa từng làm việc như cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Lộ Thần lại rất là nhanh tay, lấy mấy cái chai còn dư cuối cùng bưng chén đĩa ra bên ngoài. Cô nhìn ra ngoài cửa, đứng dậy khỏi ghế salon rồi vội vàng giúp đỡ. Đột nhiên có tiếng che đũa bị rơi xuống, cánh cửa bị đạp mạnh ra. Quỳ Hiểu hét lên rồi té ngã trên mặt đất. Cô bối rối nhìn vai của Lộ Thần đang chống ở trên cánh cửa, nhanh chóng khóa lại hai chốt rồi nhìn sang Quỳ Hiểu, vội vàng đưa tay kéo cô ngồi dậy, đẩy về phía sau lưng. Lăn ra đây! Là giọng của một người đàn ông trung niên, tiếng đục ngầu gần như là say khớt. Phía trước Quỳ Hiểu là anh, sau lưng là bức tường, ngực phập phồng kìm nén một nỗi sợ hãi trong lòng. Giọng của Lộ Thần còn lạnh hơn gió ngoài kia. Trong phòng có người. Quỳ Hiểu nhìn thấy cái chốt đen rung lên, cô lại càng khủng hoảng kinh hoàng hơn. Lại một tiếng vang lên cực lớn, rồi đến tấm thủy tinh ở trên cánh cửa cũng bị rung lên bần bật. Lộ Thần bị ép, anh đánh một đấm lên khung cửa. Còn mẹ nói trong phòng có người, vợ tôi còn chưa mặc quần áo. Quỳ Hiểu bị mấy lời này làm cho chấn động choáng váng. Bên ngoài vẫn hùng hùng hồ hồ, nhưng hiển nhiên đã giảm bớt không ít. Còn có tiếng trào phúng nói, mới còn nhỏ mà đã như thế, bày đặt mà tìm vợ. Sau đó lại đặt thêm mấy cái nữa nhưng cũng không dùng hết sức, chẳng qua chỉ là mận hơi rượu để trút giận mà thôi. Rất nhanh đã có người chạy tới, bốn tiếng người đàn ông, có lẽ là người sửa xe. Đoàn người khuyên can rồi kéo người đang túm cửa ra ngoài. Quỳ Hiểu vẫn còn hốt hoảng, tiếng lằng xoàng vang lên như là có gì đó đập vào tấm cửa. Khỏi học hành, mẹ nó, cho ông đây tai nạn chết người đi. Quỳ Hiểu lại khẽ run lên. Lộ Thần à, chú đưa bà con về nhà trước, đêm nay con ngủ ở trong rừng nhé. Đôi vai của Lộ Thần vẫn còn trống ở trên cánh cửa thở dài một hơi. Ngón cái và ngón trỏ ở tay phải bắp lên thân mũi, cố gắng tỉnh táo hơn rồi cất lời. Cảm ơn chú Lưu. Không sao đâu, con lợi một lát, đừng vội ra. Trên cánh tay ai có thêm vết ứ máu, rồi lại bị cờ lên nền vào. Bây giờ mới cảm thấy thật là đau. Quay đầu nhìn lại Quỳ Hiểu, cảm thấy cô vẫn còn kinh hoàng chưa hoàn hồn lại. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt, móng tay cũng trắng bệch cả lên. Tưởng là thật sao? Lộ Thần cúi đầu cười, giọng điệu của anh không quá nghiêm túc như là để che giấu sự hoang đường trong lời nói kia. Lần trước chú hai vẫn hay say mấy lời thô tục như thế. Có lẽ là nóng này nên không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể nghĩ rằng mấy lời kia chính là thật. Không có đâu. Quỳ Hiểu nới lòng nắm tay ra vờ như là không có chuyện gì. Anh lại cười rồi nói. Đừng để ở trong lòng. Cha tôi uống rượu là bậy bạ như vậy. Lần trước Đông Hải cũng bị đánh, cậu ta sợ tới mức không dám bước vào đây nữa. Hai đứa trẻ con chưa trưởng thành đang cố hết sức giả vờ tự nhiên. Anh lục túi quần đồng phục, trống không, bàn tay chần chừ rồi lại sờ lên then cửa. Chắc chắn không phải là bị đá văng ra, rồi lại quay lại lấy bật lửa ở trên bàn, sách giáo khoa và bài thi lật bừa bãi. Anh muốn tìm một cái gì đó mà không tìm thấy, vì thế tiện lại cầm lấy bài thi tiếng Anh, rồi lại pho và ném vào góc tường. Khoảng chừng hơi 10 phút, ở bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì cả. Tôi đi thử xem, khóa cửa lại đi. Anh rời khỏi hơi 10 phút vẫn không quay lại. Quỳ Hiểu không nỡ bèn yên lặng mở cửa ra. Trong nhà xưởng thật sự là không còn có ai, chỉ có một đống đổ vỡ nằm rải rác, toàn là xe cộ đã sửa rồi. Cô băng qua một vũng nước đọng trên nền đất thì thấy Lộ Viêm Thần đang ngồi trên chiếc cửa sắt lớn màu xanh lá bên kia. Ống tay áo đồng phục của anh được xắn cao, cánh tay trắng bị bầm máu, để ở trên đầu gối của mình. Anh cúi đầu đưa tay đỡ chán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net